Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, bản lĩnh giữ nhà. Tráng hán trong tay cầm đồng chùy vô cùng uy mãnh tiến lên. Đồng chùy lực lượng để tất cả nhìn đến người cũng vì đó chấn động. Ám đạo thật là cường lực lượng, có thể là đối diện thanh niên tựa hồ không có chút nào động tác. Mọi người ào ào suy đoán, người thanh niên này sẽ không phải là từ bỏ đi. Thì liền chủ quán lão bản cũng cảm thấy thanh niên có thể là từ bỏ, bất quá liền xem như từ bỏ cũng không nên đứng tại chỗ không nhúc nhích a. Tiếp tục như vậy lời nói, chẳng phải là bị người một chùy thì đánh giết. Trong mọi người chỉ có Diệp Thần nhìn ra manh mối, người thanh niên này cũng không phải là từ bỏ, mà chính là khinh bỉ. Khinh bỉ cùng tráng hán động thủ, theo hắn ánh mắt bên trong liền có thể rõ ràng nhìn ra. Người ta cũng không có một chút bối rối. Quả nhiên, thì tại tráng hán oanh ra đồng chùy trong nháy mắt, thanh niên động cả người còn giống như quỷ mị. Không có người thấy rõ tốc độ của hắn, liền nghe đến phanh một tiếng vang thật lớn. Sau đó tráng hán trong tay thiết chùy tựa như là lực đàn hồi bóng một dạng. Bỗng nhiên bay rớt ra ngoài, cường hãn lực quán tính, để tráng hán trong lúc nhất thời đều cầm giữ không được. Liền mang theo thân thể theo bay ra ngoài, cẩn thận Diệp Thần phát hiện đồng chùy phía trên lưu lại một thật sâu dấu chân tại dấu chân vị trí, đồng chùy thậm chí đã lõm một khối. Mẹ nó, thiên tàn cước sao, khí lực lớn như vậy. Diệp Thần cười khổ nói. Người thanh niên này vậy mà chỉ bằng vào một chân thì đem đối phương đồng chùy đánh lui. Mãnh liệt, quá mẹ hắn mãnh liệt. Oanh, bưu hình tráng hán thân thể ngã trên mặt đất, tán phát ra trận trận cho bụi, phốc. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, một mặt không cam tâm nhìn chằm chằm thanh niên. Hiển nhiên chính hắn cũng không nghĩ tới đối phương hội hung mãnh như vậy. Chỉ một chiêu liền đem chính mình bức lui, nhìn cái gì vậy? Tài nghệ không bằng người thì không nên gây chuyện sinh sự. Hôm nay cho ngươi giáo huấn, hy vọng đối ngươi có chỗ tốt, thanh niên khinh miệt nhìn lấy tráng hán nói ra. Sau đó quay người chuẩn bị đi vào. Thế mà, cái này thời điểm Diệp Thần đối với chủ quán hỏi, chủ quán nhưng có phòng trọ, muốn bốn ở giữa, như là đã biết có thể ở chỗ này biện pháp, Diệp Thần đương nhiên sẽ không từ bỏ. Hắn cũng không muốn ở chỗ này đi dạo tìm gian phòng. Cái kia chưa tỉnh hồn chủ quán đột nhiên nghe được Diệp Thần thanh âm, toàn thân run lên. Ám đạo thời đại này không sợ chết người thật nhiều a. Theo thanh âm nhìn qua, ở giữa Diệp Thần tướng mạo đồng dạng vô cùng thanh tú, hơn nữa nhìn bộ dáng liền biết cũng không phải là hư không sơn người. Lắc đầu nói ra, không có. Nơi này phòng trọ đã bị vị công tử này bao. Nói tới chỗ này thời điểm, phảng phất tại nói, ngươi đi nhanh đi, không thấy được vừa mới cái kia tráng hán đều bị đánh ngã. Đến người thanh niên kia nghe được Diệp Thần thanh âm cũng là dừng bước lại. Theo lý thuyết chính mình vừa mới giáo huấn một người, sẽ không có người tìm tới cửa, lại không nghĩ tới vẫn là có người đến hỏi thăm. Nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thần chỉ là nhấp nhô liếc một chút, lại làm cho cả người hắn tinh thần căng cứng. Diệp Thần cảnh giới so cái kia tráng hán cao hơn, là một cái linh tịch hậu kỳ cảnh giới. Trừ cái đó ra, thanh niên không biết vì cái gì sẽ cảm thấy Diệp Thần trên thân còn có rất nhiều không biết lực lượng. Vừa mới có người nói, chỉ cần đánh bại hắn liền có thể ở chỗ này ở. Có phải là thật hay không? Diệp Thần không biết tùy tiện xuất thủ, đầu tiên phải hiểu rõ tình huống, cho nên nhìn lấy chủ quán hỏi thăm. Đừng nói là chủ quán, thì liền ở bên ngoài vây xem mọi người nghe được Diệp Thần lời nói không không hít một hơi lãnh khí. Ai ra, người thanh niên này là có cái gì nghĩ quẩn sự tình sao? Không nhìn thấy vừa mới tráng hán sao? Chẳng lẽ người thanh niên này tự nhận là so cái kia tráng hán cảnh giới còn cao hơn? Tiểu tử, đừng xính cường, giống chúng ta dạng này cảnh giới, có thể đến nơi đây tham gia náo nhiệt cũng đã đầy đủ, lúc này thời điểm trong đám người không biết là ai nói một cuống họng, mọi người nghe vậy ào ào gật đầu. Cái này 16 động phủ luận võ đại hội tại hư không núi coi là một kiện phi thường lớn sự tình. Cho nên, có rất nhiều người ngoại lai cùng hư không sơn người địa phương trước tới tham gia. Nơi này chủ quán căn bản không thể chứa nạp nhiều người như vậy dừng chân bao năm qua đến. Rất nhiều người cũng không phải là tham gia cái gì luận võ đại hội. Hoàn toàn thì là tới nơi này xem náo nhiệt. Cho nên cũng không có định tìm đến dừng chân địa phương. Chỉ muốn kiên trì mấy ngày, xem hết luận võ đại hội, được thêm kiến thức liền tốt. Đúng vậy à, thanh niên, vẫn là không muốn cậy mạnh nhiều người như vậy đâu. Mọi người lẫn nhau ở bên ngoài cũng có thể chiều ứng lẫn nhau, không muốn cùng tính mạng mình không. Qua được, trong đám người lần nữa có người truyền tới khuyên nói thanh âm. Hiển nhiên đối với Diệp Thần thực lực cũng không coi trọng. Diệp Thần chỉ là cười nhạt cười, không có trả lời mọi người lời nói. Một mặt thành kính nhìn lấy chủ quán. Hắn đang đợi chủ quán trả lời, lần này chủ quán khó xử Diệp Thần thoạt nhìn là một cái không trẻ. Danh to xác, nếu như cứ như vậy mất đi tánh mạng khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Tiểu hòa tử, ngươi hay là đi thôi. Cái quy củ này không thích hợp ngươi, xác thực có cái quy củ này. Làm sao? Huynh đài muốn thử một chút sao? Ngay tại trưởng quỹ thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, người thanh niên kia nhìn lấy Diệp Thần nói ra, biểu lộ vẫn như cũ là vô cùng nghiền ngẫm. Há, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, không bằng chúng ta thử một chút thôi. Một khi thắng ngươi, ta cũng không đuổi ngươi đi. Chỉ muốn cho ta 4 gian phòng như thế nào? Diệp Thần giả ra đến một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nói ra, thanh niên hai mắt nhíu lại. Ngươi rất có tự tin, đương nhiên. Không có tự tin người trẻ tuổi không gọi người trẻ tuổi. Không có mộng tưởng người cùng sủng vật khác nhau ở chỗ nào? Diệp Thần hai vai một đứng thẳng nói ra, ha ha ha ha ha. Tốt, thanh niên bị Diệp Thần lời nói chọc cười. Sảng khoái đáp ứng, có phải hay không thủ đoạn gì đều có thể. Diệp Thần gấp vội vươn tay ra trước làm cho đối phương chờ lát nữa. Trong miệng nói ra, trưởng quỹ âm thầm lắc đầu. Người thanh niên này thật sự là không biết tốt xấu à, ngươi biết người thanh niên này là ai chăng? Liền tùy tiện đứng ra khiêu chiến. Trên lý luận là, thanh niên từ tốn nói thế mà. Ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt. Diệp Thần dùng chính mình bản lĩnh giữ nhà, cũng là hèn hạ nhất bản lĩnh, trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra đến đại lượng thuốc bột. Trong nháy mắt huy sái trong không khí, từng đoàn màu đỏ khói bụi phiêu tán trong không khí. Bịch, thanh niên không có chút nào phòng bị, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, cứ thế mà quỳ trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy thật, không thể tin nhìn lấy Diệp Thần. Ngươi chơi lừa gạt, không phải mới vừa ngươi nói phương pháp gì đều có thể sao? Sao có thể gọi chơi lừa gạt đâu? Diệp Thần một mặt vô tội nhìn lấy thanh niên nói ra cái dạng kia 10 phần vô sỉ. Tất cả mọi người mộng bức, bọn họ coi là Diệp Thần hội theo đối phương thanh niên đại chiến mấy hiệp đâu. Làm thế nào cũng không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn, ngươi thua, Diệp. Thần phi thường được ý nói ra, sau đó quay đầu nhìn trưởng quỹ nói ra, phiền phức, chuẩn bị cho ta 4 gian phòng. Trưởng quỹ lăng tại nguyên chỗ mồm dài đến lão đài, hắn tại 16 động phủ mở cửa hàng nhỏ đã một số năm. Cái dạng gì người chưa từng gặp qua? Đến đoạt ở trỏ càng là nhiều vô số kể, nhưng là hôm nay, vẫn là lần đầu nhìn đến như thế không biết xấu hổ. Khụ khụ tiểu hòa tử, ngươi khẳng định muốn 4 gian phòng. Trưởng quỹ biết, một khi thanh niên khôi phục lại thời điểm, trước mắt tên tiểu tử này thì nguy hiểm, xác định. Vô cùng xác định, thuận tiện cho ta làm điểm các ngươi trong tiệm tốt nhất đặc sắc, ta có chút đói, Diệp Thần hết sức. Chăm chú nói ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,